Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 865 ngoài ý muốn. Chương 865 ngoài ý muốn. Trận này trượng bọn họ đánh 3 ngày. Triệu Câu, Quý Bình, Ngụy Hữu cùng Mễ Sách tất cả đều lục tục chia quân tới viện. Đồng thời bọn họ từng người lĩnh quân đi ngăn chặn tới chi viện Thạch Lạc Thạch Quân, Thạch Quân Tử. Cũng có tới viện, cho nên trên chiến trường tất cả đều là người. Đại vòng vây chung còn phân vài cái tiểu nhân vòng vây. Ngươi vây quanh ta, ta vây quanh ngươi. Triệu Hàm Chương cùng tổ địch đều lấy định chủ ý nhất định phải giết Thạch Lạc. Mà Thạch Lạc há là dễ giết. Hắn tự thân dũng mãnh. Bởi vì nhiều năm nô lệ, lưu dân sinh hoạt, hắn còn cực thiện chạy trốn. Nỗ lực 3 ngày sau, chiến trường bị hắn từng điểm rời đi. Hắn rốt cuộc giết đến ven, mang lên ngàn người dùng mệnh mở ra một cái chỗ hổng. Phá tan vòng vây, bị Vương Dương ngăn lại. Triệu Hàm Chương trơ mắt nhìn hắn rời đi. Tự không cam lòng, vốn đã mệt mỏi, này một chịu kích thích. Trong tay trường thương lại xoát đến uy vũ sinh gió nổi lên tới. Mười mấy chiêu sau một thương đem Vương Dương xuyên cái lạnh thấu tim, bị bắt sau ở Triệu gia trong. Quân làm một cái bình thường tiểu bộ tốt Lục Minh cùng Ngô Dự thấy. Trong lòng chợt lạnh, kinh sợ dưới, trực tiếp từ bỏ diễn trò. Một tay đem cùng bọn họ đối chiến Thạch Quân giết chết. Sau đó xoay người liền muốn chạy trốn. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu, tầm mắt đuổi theo Thạch Lạc tung tích, lại thấy một chi ngàn người tả hữu đội ngũ bay nhanh từ tây nam phương vòng qua chiến trường đuổi. Theo hướng tây bắc mà chạy Thạch Lạc, chiến trường rất lớn. Bọn họ trực tiếp ly thật sự xa, nhưng nhìn kia mặt mơ hồ phi dương phần phật tinh kỳ. Nàng vẫn là một chút nhận ra dẫn đầu chính là Phó Đình Hàm. Triệu Hàm Chương đồng tử co rụt lại, lập tức quay đầu ngựa lại, mang lên nàng thân vệ nỗ lực lao ra chiến trường. Chuế ở phía sau đuổi theo, một bên truy, một bên làm lệnh binh đi thông chi tổ địch. Ta đuổi theo Thạch Lạc, làm tổ địch xua đuổi Thạch Quân hướng bắc, thu phục Quảng Bình quận sở hữu thành trì. Lệnh binh lĩnh mệnh mà đi, Phó Đình Hàm vẫn luôn lưu tại chiến trường ngoài. Thế nàng cùng tổ địch phân phối hậu cần, chủ trì thương binh doanh, ngẫu nhiên còn muốn thay bọn họ tra lậu bổ khuyết, đem khống toàn trường. Rốt cuộc bọn họ đang ở chiến trường chung. Có đôi khi đánh phía trên, phát hiện không đến chiến trường biến hóa, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình tự mình hạ tràng. Nhưng Thạch Lạc lao tới, phía sau chỉ có Tằng Việt mang theo 100 nhiều truy binh đuổi kịp. Hắn biết Võ An huyện là Triệu Hàm Chương cố ý vì Thạch Lạc tuyển mai táng mà. Nơi này thực thích hợp vây sát Thạch Lạc. Cũng là bọn họ ly thành công gần nhất một lần. Bỏ lỡ lúc này đây, bọn họ khả năng như vậy bỏ lỡ bình định cơ hội. Trong lịch sử, Thạch Lạc Trung sẽ thành lập Triệu Quốc, tự lập vì đế. Hắn đương hoàng đế khi không giống hiện tại như vậy tùy hứng. Nhưng hắn người nối nghiệp lại làm cho cả phương Bắc lâm vào một mảnh trong vũng lầy, vĩnh gia chi. Loạn sau Bắc địa bá tánh vốn là dân chúng lầm than. Thạch Lạc xưng đế sau mới nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm. Thạch Hổ vừa đăng cơ, trực tiếp hủy hoại, lại lôi kéo Bắc địa bá tánh tiến vào địa ngục. Vẫn là vạn kiếp bất phục cái loại này, Thạch Hổ lúc sau. Trung Nguyên cùng phương Bắc người Hán cơ hồ diệt chủng, mà yết tộc là bị diệt tộc. Triệu Hàm Chương vẫn luôn muốn tránh cho phương Bắc lần nữa lâm vào chiến loạn, vậy yêu cầu diệt hung nô Hán quốc, giết Thạch Lạc. Nàng cũng mặc kệ giết bọn họ sau có phải hay không còn sẽ có Triệu Lạc, Chu Lạc linh tinh. Nàng chỉ biết người như vậy nếu không thể thu dùng, vậy nhân lúc còn sớm bóp tát. Nàng tin tưởng chỉ cần là nàng còn ở cái này vị trí thượng, kia Bắc địa liền sẽ không lâm vào trong lịch sử như vậy địa ngục hình thức. Phó Đình Hàm biết nàng muốn giết chết Thạch Lạc bức thiết, bọn họ vì thế hy sinh nhiều người như vậy. Từng bước một đem Thạch Lạc đuổi tới nơi này tới. Nếu là làm hắn chạy thoát, lúc này đây Triệu Hàm Chương có thể nói là đại bại. Vì thế nhìn đến Thạch Lạc chạy ra vòng vây, Phó Đình Hàm không chút suy nghĩ, trực tiếp điểm 1000 người đuổi theo. Đây là hắn có thể lấy ra tới tinh nhuệ nhất nhân số. Dư lại còn phải bảo vệ y chướng cùng hậu cần. Triệu Hàm Chương lao ra vòng vây khi đã là canh ba. Chung sau, đừng nói Thạch Lạc, liền Phó Đình Hàm bóng dáng đều nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể mang binh theo dấu vết đuổi theo. Phó Đình Hàm đối chính mình có thanh tỉnh nhận thức, cho nên hắn một đường lưu lại đánh dấu, chính là cấp viện quân đuổi theo dùng, chờ Triệu Hàm Chương đuổi theo tìm được Phó Đình Hàm khi bọn họ đã cùng Thạch Lạc sát làm một đống. Thạch Lạc không nghĩ dừng lại cùng Phó Đình Hàm đánh. Hắn nếu chạy ra tới, vậy chuyên tâm chạy trốn. Nếu là dừng lại, bị Triệu Hàm Chương đuổi theo, chẳng phải là lại muốn lâm vào chiến trường chung. Nhưng hắn là mệt quân. Phó Đình Hàm mang ra tới chính là hắn hộ vệ quân. Bọn họ vẫn luôn thực nghe Triệu Hàm Chương nói. Mặc kệ chiến trường như thế nào biến hóa, bọn họ liền lôi đả bất động canh giữ ở Phó Đình Hàm bên người. Cho nên này 3 ngày, trừ bỏ y chướng người ngoại, tất cả mọi người thượng chiến trường, các mệt đến ngón tay cuốn một chút đều khó. Phó Đình Hàm bên người lại còn có 1000 tinh thần sáng láng hộ vệ. Bọn họ dĩ giật đãi lao, liền tính muốn nhiều chạy một đoạn rất dài lộ cũng thực mau đuổi theo thượng Thạch Lạc. Thạch Lạc một bên chạy một bên quay đầu lại xem Phó Đình Hàm ngồi xuống mỡ phì thể tráng đại mã, lập tức quyết định đoạt hắn mã, chủ yếu là chạy cũng chạy bất quá. Vì thế Thạch Lạc dừng lại phục kích. Nhưng Phó Đình Hàm là cái nhận lộ cao thủ, hắn khác không được, phân biệt dấu vết là nhất lưu. Phóng nhãn xa xem, không thấy được nơi xa lại dâng lên cho bụi, hắn liền biết Thạch Lạc là ẩn nấp rồi. Hơn nữa liền ở hắn cách đó không xa, Thạch Lạc không có thể phục kích đến Phó Đình Hàm, vậy chỉ có thể chính diện cương, yết người kỵ binh lợi hại. Cho nên bọn họ tự cũng biết đối phó kỵ binh các trạm chiến pháp. Không đợi Phó Đình Hàm tìm được bọn họ nơi mai phục tại hai sườn núi rừng, yết người liền tay cầm loan đao, thân mình phục thấp lao tới, chuyên môn chiều mã chân cắt đi. Triệu Hàm Chương đặt ở Phó Đình Hàm bên người thi hoành đồ cùng Lộ Đại Hiên công phu đều cực hảo, là so Thu Võ đám người công phu còn muốn tốt. Hộ vệ trong quân cấp đội chủ trở lên quan quân mở vận binh khóa cập hậu cần khóa, bọn họ đều có đi thượng. Thậm chí Phó Đình Hàm vẽ bản đồ khi, bọn họ liền thường cho hắn trợ thủ. Sứ quân mỗi khi tới xem công tử vẽ bản đồ khi liền sẽ nói cập cái gì địa thế, nhưng dùng đấu pháp, hai người kinh nghiệm có lẽ không đủ, nhưng trong đầu chữ hàng không ít. Hơn nữa võ công cao cường, đối thượng Thạch Lạc cũng không sợ. Đột nhiên bị công, bên người không ngừng có người té ngựa, bọn họ cũng không hoảng hốt, biết cái này địa thế bất lợi với kỵ binh xung phong. Bọn họ nhanh chóng quyết định nhảy xuống ngựa, thi hoành đồ thuận tay đem Phó Đình Hàm cũng cấp túm xuống dưới hộ ở sau người. Lộ Đại Hiên tắc tổ chức quân trận chống cự. Phó An thấy thế, vội vàng cũng từ trên ngựa nhảy xuống, chạy đến Phó Đình Hàm bên người. Kết quả hắn còn không có chạy đi lên, Thạch Lạc liền mang theo người từ núi rừng trung vọt ra. Triệu Hàm Chương đến lúc đó vẫn luôn bị bảo hộ thật sự kín mít, Phó Đình Hàm đều tay cầm một phen trường kiếm, nửa người đều nhiễm huyết, đang ánh mắt sắc bén giết địch. Nghe được tiếng vó ngựa, hắn nghiêng đầu xem ra, mặt mày như đao. Triệu Hàm Chương không khỏi cười rộ lên, một xả dây cương trực tiếp lướt qua đám người, trải qua hắn khi một thương đem một cái huy đao Thạch Quân chọc chết, sau đó thẳng đến Thạch Lạc mà đi. Người quá mức dày đặc, mã chiến bất lợi, Triệu Hàm Chương trường thương thu hoạch vài người đầu sau tới gần Thạch Lạc, trường thương hạ trụy, ngăn trở Thạch Lạc bổ về phía Mã Chân Đao. Nàng dùng sức vung, đem Thạch Lạc ném ra, rồi sau đó xoay người xuống ngựa. Thạch Lạc ở bị ném ra khi liền thuận thế sau này nhảy rời đi nàng công kích phạm vi. Thấy nàng rốt cuộc xuống ngựa, hắn liền cười một chút. Triệu Thứ Sử thật to gan, nếu vô chiến mã, người tự giác có thể giết được ta. Triệu Hàm Trương vỗ vỗ mông ngựa, làm nó rời đi, đối Thạch Lạc cười ngâm ngâm nói. Quân có chiến mã khi cũng chưa có thể chiến qua ta. Làm sao tới tự tin, ở mã hạ có thể chiến qua ta. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.